Đại úy Chamberlain gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, đây là tất cả những gì chúng ta có. Anh nghĩ thế nào? Ông hỏi Brolin, Washington Park. Có thể, hắn đã chọn địa điểm đó cho vụ án mạng đầu tiên, đó là nơi quen thuộc với hắn, hắn thấy yên tâm hơn, và trong trường hợp có vấn đề gì xảy ra, thì hắn đã biết rõ địa hình. Tôi cảm thấy có thể xem xét được. Tốt mít, anh lấy cho tôi danh sách các chủ sở hữu xe Mercury Capri 1977 trong bang và chúng ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ, bắt đầu từ những người đã có lý lịch tư pháp. Trong khi chờ đợi, chúng ta kiểm tra kỹ Washington Park, lập danh sách tất cả những người sống ở bìa rừng xung quanh, và xem ai có thể phù hợp với mô tả nhân dạng. Những nét chính của hồ sơ mô tả thế nào, Brolin? Già trắng, từ 20 đến 25 tuổi là cùng. Độc thân, có việc làm bán thời gian hoặc không có việc làm, có xe hơi. Có thể là một chiếc Mercury Capri 1977. Cứ bắt đầu từ đây, hơi rộng nhưng đặc điểm này sẽ thu gọn danh sách. Tại sao lại là công việc bán thời gian hoặc không có việc làm? Mít hỏi, hai vụ án xảy ra vào đêm và những ngày khác nhau trong tuần. Với thời gian mà việc này đòi hỏi và sự phấn khích khi chuyển sang hành động, tôi ngờ rằng hung thủ không thể đi làm vào sáng hôm sau được. Tốt lắm, Sanhindro, hãy gửi hồ sơ mô tả này cho tất cả các cảnh sát mà anh cử đến Washington Park. Chúc mọi việc tốt đẹp, Greg, tôi có thể giúp ích gì không? Một giọng nói vang lên trong loa. Sanhindro và Brolin đứng dậy, còn Mít lên tiếng. Thưa đại úy, thế còn báo chí, chúng ta nói gì với họ? Phải cho họ khúc xương để gặm, nếu không sẽ không thể chịu nổi đâu. Báo chí cứ để tôi phụ trách. Hãy tập trung tóm tên điên rồ đó, tôi sẽ cho chúng ta thêm thời gian bằng cách đưa ra một thông cáo báo chí ngắn gọn. Sanhindro thân mật vỗ vai cấp trên khi đi ra. Báo chí ư, tôi vẫn thích vai trò của mình hơn. Cách chương.